Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 54, giải quyết hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Em về Pháp cho anh, Phong tức giận nói. Không về, Tường Vi cứng đầu nói. Nếu em không về, anh sẽ báo cho chú thím bên Pháp khiêng em về. Phong lạnh lùng nói. Mắc gì chứ, tại con nhỏ kia sao? Em sẽ khiến trái tim Khải dần dần biến mất hình ảnh cô ta. Tường Vi tức giận nói. Câm miệng cho anh, lần này chú thím cho em về chủ yếu là để em làm bài khảo sát ở anh chứ không phải rảnh ở không mà đi cướp chồng người ta. Phong tát Tường Vi nói, anh lấy quyền gì tát em không về là em không về. Tường Vi lấy tay lấy túi sách rồi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Lần này nếu Hồng Anh mà biết Nhi bỏ đi vì em họ mình chắc giận luôn quá trời ơi. Phong la hét khắp trong biệt thự, tại biệt thự chung của hắn và nó. Alo, hắn nghe điện thoại, đại ca có người nói nhìn thấy tiểu thư ở gần khu vực được gọi là Rose Lake. Tên đàn em vui mừng nói, vậy thì mau tìm cho tôi. Hắn mừng nói, nhưng mà trong khu vực này toàn là đất bỏ hoang và đặc biệt lại chẳng ai có thể xây nhà ở đây, tôi đã cho đàn em vào trong xem, nhưng quả thật không nhìn thấy con người nào cả. Tên đàn em lo lắng nói, được vậy tôi sẽ đến đó, gửi bản đồ đến đó cho tôi, mau. Hắn nói xong thì tay cúp máy tay ấy áo khoác rồi ra xe đến nơi gọi là Rose Lake đó. Tại nơi nó đang ở, em đi mua có đồ ăn thôi mà làm gì lâu vậy? Chàng ma phàn nàn nói, anh đói sao? Nó cười hỏi, không, chỉ hỏi xem em đi mua đồ thôi mà gần cả tiếng, còn tôi thì có biết đói là gì đâu. Chàng ma nhún vai nói, thì tại lạ lắm, ở đây có rất nhiều căn biệt thự khác nhau nha, nhưng tại sao tôi lại chưa nghe có khu biệt thự cao cấp ở đây bao giờ nhỉ? Nó khẽ thắc mắc nói lại với chàng ma, thì em có đến đây bao giờ đâu mà biết, chàng ma ôm bụng cười nói và nghĩ, ở đây chủ yếu là nhà của thiên thần, chỉ có thiên thần mới nhìn thấy, nên cũng có ai xây được căn nhà ở đây đâu, đụng vào còn chưa được huống chi. Anh ăn gì không? Nó nhìn chàng ma cười hỏi, trước giờ tôi chưa biết ăn là gì. Chàng ma cười đáp, sao cơ, không ăn làm sao anh sống? Nó bất ngờ trước câu nói của chàng ma, thì tôi có sống đâu mà ăn, chàng ma khẽ cười nói nhỏ. Anh nói cái gì, nó không nghe rõ hỏi, không gì tôi nói tôi không thích ăn, tôi đã ra ngoài ăn rồi. Chàng ma cố chỉnh lại, à, vậy thôi, nó quay vào bếp làm đồ ăn, tôi lên lầu, chàng ma cố kiềm lại cơn cười điên dại của mình khi thấy nó vào bếp mà lẽn lên lầu để giữ hình tượng. Anh ta thật là lạ, nó khẽ nghĩ, nó làm một tô mì ăn liền ăn, nãy nó đi siêu thị, gặp một cô gái kia mua rất nhiều mì ăn liền, hỏi ra thì cô ấy nói vừa tiện lợi, dễ làm, ăn nhanh, lại rất ngon nên nó cũng mua cả tá phở ăn liền, mì ăn liền, cháo ăn liền. Về, cũng ngon quá nhỉ, nó khẽ khen, hoa, chắc làm thêm quá, nó phấn khởi nói, vừa định dọn dẹp vào bếp làm thêm, bỗng nhiên nó nghe bên ngoài có tiếng ai đó kêu tên mình, cái giọng nói đó, làm sao nó quên được cũng nhờ cái giọng đó mà nó như muốn đổi tên mình, tên nó. Dễ dàng để hắn kêu thế sao? Hắn không biết xấu hổ, ra ngoài cửa, bấm nút đỏ kề bên, một màn hình hiện ra trước cửa lớn, hình ảnh một chàng trai đứng đầu cả đống người mặc đồ đen nhìn còn hơn cả trăm người. Vương Minh Khải, anh đang làm gì đây hả? Nó nhìn vào màn hình bất mãn nói. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em ra đây cho anh, nghe anh giải thích đi, được không? Góc truyện audio.com. Hắn hét lên giữa bầu trời rộng thênh thang, nơi đây nhìn sơ cũng đã không có lấy một bóng người, nhưng anh lại có cảm giác tim mình đập rất nhiều, có lẽ là do hồi hộp hay do thật sự là có nó ở đây. Tên tôi khiến anh dễ dàng kêu vậy sao? Tên khó ưa nhà anh. Nó nhìn thấy hắn lo lắng thế thì cũng khá là ấm áp. Anh biết là em đang ở đây, anh xin em mà, đừng thế nữa. Đã 3 ngày rồi, về với anh đi được không? Em đã nói sẽ không bắt anh phải chờ đợi, vậy tại sao giờ lại bắt anh tìm kiếm em mặc dù là trong vô vọng? Anh sợ lắm, thật ra cô ta là em của Phong, từ Pháp đến, do Phong nói cô ta yêu mến anh nên nhờ anh chăm sóc cô ta hộ, thật là không như em nghĩ đâu mà, anh có nghe Băng Nghi kể chuyện em hiểu lầm anh ở khách sạn, thật ra lúc đó cô ta mua giày nhiều quá, nhờ anh mang vô dùng, anh vì muốn cô ta về Pháp nhanh nhanh nên mới đồng ý, cái lúc ở công viên thì anh thật sự không biết, do cô ta hôn anh chứ anh vô. Số, tội mà, đừng hành hạ anh bằng hình phạt này được không? Hắn đau đớn quỳ xuống đất lớn tiếng nói làm bọn đàn em bất ngờ và khá tò mò về vị tiểu thư kia có thể làm hắn thành ra thế này, thật là không hề dễ. Chỉ là hiểu lầm sao? Nó nhìn hắn đau lòng nói. Em tin anh ta, chấm, chàng ma từ đâu đến mà giờ đã đứng kể bên nó. Tôi không biết, nó khẽ lắc đầu, vậy thì tìm ra sự thật thôi. Chàng ma nắm tay nó. Hắn không biết sao lại đi đến khu đất hoang kia, vừa đưa tay vào khoảng đất phía sau vạch trắng dưới đất kia, hắn lại đi văng ra ngoài. Minh Khải, nó định chạy ra ngoài mở cho hắn thì bị chàng ma giữ lại. Đợi tí, hắn sẽ không bị thương đâu, đừng lo. Chàng ma nhìn nó đau lòng cho hắn thì hơi buồn giải thích. Thật, nó khẽ hỏi lại như lấy thêm niềm tin. Em nghĩ tôi nói dối. Chàng ma khẽ khó chịu. Không có, nhưng anh đang muốn làm gì? Nó khẽ hỏi, đợi, chàng ma cười nói, đợi gì chứ, nó thắc mắc hỏi, nhìn xem, chàng ma khẽ hất mặt về màn hình chiếu bên ngoài. Minh Khải, anh đang làm gì thế hả? Tường Vi từ đâu chạy đến nói, cô làm gì ở đây? Hắn lạnh lùng nói, anh đang tìm cô ta sao? Cô ta muốn đi thì anh để cô ta đi đi, cô ta muốn đi thì anh tìm cũng không được. Tường Vi tức giận nói, xem ra cô mặt dày thật. Hắn lạnh lùng nói, anh đã hứa với Phong sẽ chăm sóc em mà. Tường Vi vờ khóc, hứa sao, chưa bao giờ, tôi chỉ nói sẽ dẫn cô đi chơi xem như là hướng dẫn viên thôi. Hắn lạnh nhạt nói, anh cũng có tình cảm với em mà, lúc ở khách sạn. Tường Vi khẽ nói, lúc đó vì muốn cô về Pháp sớm sớm nên tôi mới giúp cô mang giày xem như quan tâm chăm sóc. Khách, hắn nghiến răng nói, anh, Tường Vi tức giận hết biết nói gì. Giờ cô biến được chưa? Hắn lạnh nhạt nói, em không đi là không đi, nếu đi phải là anh đi cùng. Tường Vi cứng đầu nói, thật không biết sao lại có loại đê tiện như cô. Hắn tức giận nói, anh nói dối, anh chính là thích loại con gái gan dạ như em. Tường Vi nói, là Phong nói, chắc cậu ấy cũng quên nói với cô một điều rồi. Hắn cười nhạt nói, là gì? Tường Vi khó hiểu hỏi, tôi Vương Minh Khải ghét cay ghét đắng nhất là loại người dám làm, à không, là có ý đồ lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về người tôi yêu. Hắn lớn tiếng khẳng định, anh là của em cướp đi anh, tức không phải cướp đi của cô ta. Tường Vi cứng đầu nói, từ lúc sinh ra đến giờ căn bản chưa có ai có thể cướp đi trái tim tôi, vì căn bản, từ lúc quen Tuyết Nhi, trái tim tôi là toàn quyền sở hữu của cô ấy. Hắn nhếch mép nói cho người không biết phân biệt đúng sai là gì rồi ra lệnh cho đàn em. gocchuyenaudio.com, đưa cô ta về Pháp cho tôi, khi nào cô ta về đến đất Pháp mới được quay về anh. Hắn đe dọa nói, vâng đại ca, chừng 30 người đi đưa Tường Vi đi. Thả tôi ra, tôi là em Lâm Khải Phong, mau thả tôi ra, nhanh lên, mấy người muốn chết sao? Tường Vi không ngừng la hét, nếu cô không im miệng tôi sẽ không biết cô có đường để nói không đó, mau đưa cô ta đi. Hắn lạnh nhạt nói, anh làm rất tốt, từ đâu nó đi đến nói, Tuyết Nhi, là em thật sao? Hu hu, hắn nhảy tưng tưng lên làm bọn đàn em phía sau há hốc mồm nhìn vị ác quỷ khi nãy giờ như thiên thần, họ cũng đã hiểu ra cô gái lúc nãy căn bản không thể so với cô gái làm đại ca mừng nhảy tưng tưng thế này, cô có nét đẹp thiên thần lại có gì đó rất thần bí hòa quyện với mái tóc tím than trông thật quyến rũ và không hề thiếu sự lạnh lùng. Ha anh, nó khẽ cười nói, cảm ơn, nó khẽ quay qua chàng ma nói, em nói với ai thế? Hắn khẽ hỏi, đây, nó vừa quay qua đã không thấy chàng ma đâu. Đâu, hắn thắc mắc, à không gì, nó khẽ thắc mắc, về đi, được không? Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em. Hắn cười nói, hắn muốn hỏi nó đã ở đâu, ăn gì, bla bla. Vâng, vừa quay người đi được hai bước thì nó nghe được giọng nói vang vọng. Nếu muốn tìm tôi, hãy đến căn biệt thự này, nó luôn luôn đón tiếp em. Cảm ơn anh, nó khẽ nói rồi cười, nó thật biết ơn người này, không quen biết nhưng lại giúp nó rất nhiều. Khách chương.